Đồng nhân tấm cám đoạn niệm. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, công tử, thuộc hạ đã tra rõ thông tin ngài cần. Xác minh tướng quốc công Trần Nghiêm có một cô con gái bị thất lạc nhiều năm vẫn không ngừng tìm kiếm. Thuộc hạ đã điều tra rất kỹ và xác thực những gì ngài suy đoán khá chuẩn xác. Vị công tử kia đứng sau màn chướng quay lưng lại với tên thuộc hạ. Không nhìn rõ diện mạo nhưng có thể cảm nhận được lãnh khí cùng ngạo khí toát ra trên con người bí ẩn đó. Khẽ nhấp một ngụm trà hoa nhài tinh khiết, người đó nói, đã biết, ngươi hãy lui xuống, nhớ để ý động tĩnh của bên thất hoàng tử. Tên thuộc hạ lùi xuống, thoát cái nhảy vào bóng đêm mịt mù không dấu vết. Trong phòng, chỉ còn lại chén trà thơm hương nhài đang dần nguội lạnh. Bách Diệp nhìn thấy một con mèo rừng vằn xám đứng cách đó không xa. Cô canh nó từ mấy hôm nay rồi. Chỉ vì nó luôn rình trộm gà con nhà cô lại còn toàn nhằm mỗi nhà cô để bắt nên hôm nay nó đừng hòng vồ được con nào nữa. Con mèo nhìn chăm chú vào một chú gà con đi cách xa gà mẹ nhất. Ngắm nhìn con mồi chuyển động một cách khó khăn và chậm rãi từng bước tiến tới. Rồi nó nhảy bổ tới chú gà non tội nghiệp. Đáng tiếc thay, đáng ra nó đã có bữa ăn no nếu như lúc đó cô không chụp bẫy nó. Nhìn con mèo xám trong cái thúng không ngừng kêu gào loạn xạ và cào cào lên cạnh thúng mong trốn thoát. Cô lạnh lùng nhìn nó và nhả ra từng chữ. Mày to gan lắm, nhưng vào tay tao thì xem tao xử mày như thế nào nhé. Mèo, con mèo xám cảm nhận có điều không may sẽ đến. Nó mở to đôi mắt xanh lá cây đẹp ma mị nhìn cô như thôi miên. Thật tiếc là nó không thành công trong việc quyến rũ đối phương vì hiện giờ cô chỉ đang nghĩ xem nên quay hay nấu thịt mèo ngon hơn. Ở bìa rừng có một bóng đen ẩn sau thân cây nhìn về phía này. Ánh nhìn của kẻ đó bao trọn lấy cô gái cao gầy đang xách theo con mèo rừng lông xám mắt xanh. Thân hình kẻ đó cao gầy mặc y phục đen, đeo mặt nạ nửa mặt khảm chi chít hình thù quái dị. Một cơn gió nhẹ thổi đến. Kẻ mang mặt nạ đã lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Trong cơn gió chỉ còn vương lại chút hương kim tước chỉ dễ chịu vô cùng. Cuộc sống nơi thôn dã dường như rất hợp với cô nên những nụ cười thoải mái đã xuất hiện nhiều hơn. Cô hằng ngày đều chăm chỉ làm việc nhà, sáng giúp mẹ dọn hàng, còn tấm giúp mẹ bán, nhân tố chính giúp câu khách cho những món đồ trang điểm tự tay mẹ làm từ thảo dược. Nói ra cửa hàng của nhà cô không lớn lắm nhưng nhờ vào chất lượng sản phẩm và nhân viên bán hàng nên cũng gọi là khá giả. Việc nhà cô đều chia sẻ một phần với tấm. Cô không muốn mình rảnh rỗi suốt ngày rồi lại suy nghĩ linh tinh. Cô nhận ra mình cũng khá có khiếu trong việc chăm gà. Trồng rau, nhìn những luống rau xanh mướt và những giàn bí bầu trĩu quả kia mà xem. Cả những con gà béo khỏe nữa chứ. Thú vui vườn tược giúp cô dễ tính hơn với mọi người. Giờ đây người ta không đến nỗi ghét cô như trước mà cũng sẵn lòng mỉm cười chào hỏi khi gặp cô. Một bóng xám từ trong nhà vụt chạy ra sân đuổi theo con chuột nhắt chạy vài vòng. Nó vượt lên trước chặn đường. Con chuột dễ hướng chạy đi nhưng rồi vẫn bị nó chặn lại. Bách Diệp mỉm cười lắc đầu nhìn một cảnh con mèo xám đang vờn con chuột xấu số. Ai bảo nó tham ăn vào nhầm nhà, giờ thì khổ sở dưới vuốt ngài mèo rồi đấy. Nghĩ đến lúc bắt được con mèo này cô tức giận vô cùng. Nhưng nhìn bộ dạng kiêu ngạo cùng oai vệ của nó cô lại muốn giữ lại làm vật nuôi cưng. Cô đặt cho nó cái tên đúng với màu lông nó luôn. Xám, đúng thật là cô lười nghĩ nhưng không phải đó là cái tên phù hợp nhất sao? Cô dừng tay lại bước vào khoảng sân mà xám đang đứng rồi tiện tay dùng cái xẻng làm vườn đập cho con chuột một phát không thể gượng dậy nổi. Con chuột đáng thương vào nhầm nhà, gặp phải con mèo hung hãn lại đáng sợ hơn là gặp phải cô chủ máu lạnh giết nó không lưu tình. Cô không dọn xác con chuột mà quay ra vườn làm tiếp. Cũng không quên dặn con mèo, xám, tha nó đi vứt, đừng để tao nhìn thấy mày vứt bừa ra nhà, nghe chưa? Mèo, cô nói chuyện với một con mèo như thể nó hiểu được tiếng cô vậy. Nhưng con mèo này đặc biệt là ở chỗ đó. Nó rất thông minh và nghe lời chủ nhân.